xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đường Niệm Niệm tới nhà máy Tiền Tiến gia công hết 4 linh kiện lớn còn lại. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn về độ chính xác. Xưởng trưởng Tiền vui mừng khôn xiết, gọi điện tới nhà máy làm động cơ chạy bằng hơi nước, để bọn họ phái người tới nghiệm thu sau khi tiếp nhận lô công việc này thành công. Ông ta đã có tự tin sẽ có thể yêu cầu linh kiện lớn hơn nữa. Tôi về nhà, nếu có việc cứ gọi điện. Đường Niệm Niệm cởi quần áo lao động, thay áo khoác, chuẩn bị quay về đường thôn. Tiểu Đường, có cần chú phái xe đưa cháu về không? Xưởng trưởng Tiền quan tâm hỏi. Không cần, tôi tự đạp xe. Đường Niệm Niệm từ chối. Trong nhà máy có một chiếc ô tô nhỏ, là SS760 của Thượng Hải. Cũ đến mức bình thường xưởng trưởng Tiền cũng không dám chạy, sợ sẽ khiến chiếc xe tan tành thành từng mảnh. Cô lại dặn dò 6 người đồ đệ, cũng không nói gì, chỉ bảo bọn họ cố gắng học. Đường Kiến Quốc chia sẻ ghi chú của cô, nếu thật sự chú ý, chắc chắn có thể học được. Thái độ của các đồ đệ cũng thay đổi, ngày hôm qua còn có chút cợt nhả, hiện tại đã trở nên cung kính. Mặc dù Đường Niệm Niệm trẻ hơn bọn họ, còn là phụ nữ, nhưng người ta thật sự có năng lực, bọn họ cũng phục người có năng lực. Đường Niệm Niệm vừa đi tới bãi đổ xe, trên trời đã lất phất mưa phùn, rơi xuống mặt hơi lành lạnh, vô cùng thoải mái. Cô cũng lười mặc áo mưa, chỉ là chút mưa phùn mà thôi. Nhưng cô vừa đạp xe tới cổng nhà máy đã nghe thấy tiếng còi xe phía sau, là chiếc ô tô nhỏ bảo bối trong nhà máy. Đồng chí Đường, xưởng trưởng Tiền bảo tôi đưa cô về nhà. Tài xế Tiểu Mao là tài xế riêng của xưởng trưởng, lú đầu ra khỏi xe, thái độ rất ân cần. Cô gái xinh đẹp trước mặt chính là bảo bối của xưởng trưởng, ông ta phải kính trọng. Không cần phiền phức như vậy, tôi đạp xe được rồi. Đường Niệm Niệm không muốn ngồi xe, không phải cô đạo đức cao, mà là cô ghét bỏ chiếc xe này quá tàn. Trong không gian của cô có rất nhiều siêu xe, cái nào cũng mới tinh, chỉ là không thể nào lấy ra, chỉ có thể lái trong không gian cho đỡ ghiền. Trời mưa, xưởng trưởng nói phải đưa cô về nhà, không thể để cô dính mưa. Tài xế Tiểu Mao cười, vẻ mặt khó xử. Xưởng trưởng đã ra lệnh cho ông ta, phải đưa đồng chí Tiểu Đường nguyên vẹn trở về nhà, không được dính một giọt nước mưa nào. Nếu đồng chí Tiểu Đường bị cảm, xưởng trưởng chắc chắn sẽ lột da ông ta. Đường Niệm Niệm hiểu nỗi khổ của ông ta nên đồng ý lên xe. Cô dọn xe đạp lên cốp xe, nắp xe không đóng lại được mà rộng mở. Kỹ thuật lái xe của tài xế Tiểu Mao khá tốt, lái rất ổn. Nhưng dù kỹ thuật lái xe có tốt tới đâu cũng không thể chịu được tình hình giao thông quá kém. Vừa ra khỏi huyện thành, đường đã gập ghềnh lồi lõm, khiến mông Đường Niệm Niệm tê dần. Cuối cùng cũng tới ngã ba, vẫn còn cách đường thôn khoảng 10 mấy dặm. Đường Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm. Trời mưa càng lớn hơn, Đường Niệm Niệm đang định kéo cửa sổ lên, lại nhìn thấy Đường Lục Cân bước nhanh ở phía trước, trên người vác một chiếc cặp sách màu vàng xanh, may vá khắp nơi, căng phồng lên, còn cầm một cái túi trên tay. Đường Lục Cân không bung dù, nhà họ Đường không có loại đồ xa xỉ như ô che mưa, nhưng cũng có dù giấy, dù vậy mang theo rất bất tiện. Cho dù ở trong đường thôn, cũng không tìm được một chiếc ô che mưa. Ra ngoài lúc trời mưa chỉ cần khoác áo tơi là được, không cần phải lãng phí tiền mua dù. Lục Cân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm Niệm kêu, bảo tài xế Mao dừng xe. Đường Lục Cân quay đầu lại nhìn thấy chị hai trong xe, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sao chị hai lại ngồi trên ô tô? Thất thần cái gì, mau lên xe. Đường Niệm Niệm mắng, lúc này Đường Lục Cân mới phản ứng lại, lau sạch bùn đất trên đế giày trên bãi cỏ ven đường rồi mới leo lên xe. Em lau mặt đi, Đường Niệm Niệm đưa khăn tay qua, Đường Lục Cân nhận lấy, lau mặt. Tài xế mau khởi động xe, tiếp tục lái xe về phía đường thôn. Lái xe chưa được một dặm, Đường Niệm Niệm lại nhìn thấy người quen, người đang thở hổn hển chạy phía trước, không ai khác chính là người chú nhỏ không đàng hoàng. Đường Mãn Đồng, trên vai khiêng một chiếc bao lớn, mặc một chiếc áo khoác màu vàng ố, tóc uốn xoăn, dưới thân là một chiếc quần ống rộng đã dính bùn. Bộ trang phục này đặt vào thời điểm hiện tại cũng khá là thời trang, Đường Niệm Niệm đoán chắc hẳn chú nhỏ đã lang thang khắp Dương Thành trong nửa năm này. Chú nhỏ, lên xe. Đường Niệm Niệm bảo tài xế Mao dừng xe. Đường Mãn Đồng quay đầu lại, một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, mắt to mày rậm, khí khái anh hùng, ánh mắt xảo quyệt, người nhà họ Đường đều ưa nhìn, nhưng Đường Mãn Đồng đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa cưới được vợ. Niệm Niệm, Lục Cân, sao hai đứa lại ngồi trên ô tô? Đường Mãn Đồng cười tươi, đặt bao lớn lên cốp xe, lại vào bụi cỏ lau khô giày rồi mới lên xe. Vừa lên xe đã rút ra một điếu thuốc lá mẫu đơn, 5 hào một bao, là loại thuốc lá đắt đỏ hiện tại đưa cho tài xế Mao. Bác tài vất vả rồi, ông họ gì? Không vất vả, kẻ hèn họ Mao. Năng lực giao tiếp của Đường Mãn Đồng vô cùng đỉnh, không bao lâu sau đã trò chuyện trên trời dưới biển với tài xế Mao, thậm chí còn hỏi được đã sắp tới tiệc mừng thọ 60 của mẹ tài xế Mao. Đường Niệm Niệm vô cùng bội phục chú nhỏ của mình, đây chính là nhân tài siêu trời sinh, da mặt dày tự nhiên, ăn nói tốt, có gan, còn có chút văn hóa. Đường Mãn Đồng là học sinh cấp 2, ở thời đại này cũng được coi là một nửa trí thức. Cách đường thôn khoảng 5-6 dặm là thôn Lạc Hà. Thôn Lạc Hà còn có một trường tiểu học, trẻ em ở các thôn xung quanh đều tới trường tiểu học này đi học, trẻ nhỏ ở đường thôn cũng thế. Trường tiểu học nằm ngay bên đường, mưa nhỏ dần, Đường Niệm Niệm thấy trong xe ngột ngạt nên mở cửa sổ ra, một luồng không khí trong lành mát mẻ ùa vào, khiến người ta thấy sảng khoái. Nhưng ngay sau đó lại là một mùi nước tiểu khai xộc thẳng lên não mọi người. Cách Trương,